Thế hôn, chương 107. Xem tướng 2, góc truyện audio.com. Quần áo của Tôn gia tiểu thư màu hồng cánh sen thêu hoa văn bằng chỉ bạc, tóc dài vấn theo kiểu búi tóc mà nữ tử trẻ tuổi hay vấn, cài thêm mấy đóa châu hoa cùng một dây kết bằng ngọc. Dây kết này lại khá đặc biệt, dùng hồng ngọc mài thành một con cá chép nhỏ ngẩng đầu vẫy đuôi, phía dưới rủ xuống mấy hạt châu trong suốt, son phấn nhẹ nhàng, làn da trắng nõn, mi dài mắt liễu, biểu tình điềm đạm, không thể nói là rất đẹp, nhưng đoan trang hào phóng, nhận ra được nàng đã điểm trang tỉ mỉ. Tôn tiểu thư nhẹ nhàng ôn nhu trả lời Đào Phượng Tường. Tam tiểu thư đến tầm tuổi này của ta, sẽ còn thêu đẹp hơn ta. Tôn phu nhân quay đầu nhìn tiểu cô, ngữ khí ôn hòa biểu tình lại nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta đi vào trước cùng Đào phu nhân vấn an, sẽ không trì hoãn tam tiểu thư. Tôn tiểu thư cùng Đào Phượng Tường cáo từ, đi theo tàu tử vào phòng. Đào Phượng Tường quay đầu nói. A Dung, muội thấy rõ chưa? Cảm thấy thế nào, nhìn dây kết của nàng có đẹp không? Khối hồng ngọc tạo hình cá chẹp này thật đặc biệt đúng không? Khuê danh của nàng là Hồng Lý. Châu sai này đúng là cố ý tạo ra vì nàng. Đồ cưới của Tôn tiểu thư có lẽ rất khá, tối thiểu, xứng với Lâm Diệp Chi. Lâm Cẩn Dung không khỏi mỉm cười. Nhìn rất được, dường như Tôn phu nhân tính tình có chút nghiêm khắc. Bất quá mới chỉ thoáng nhìn, kỳ thật chưa thể nói là rõ ràng. Có nhiều người, đầu tiên mắt nhìn thấy rất tốt, thực tế khi tiếp xúc lại không phải như vậy. Nhưng biết làm thế nào? Trừ phi là thế giao hoặc là thân thích, nếu không không vừa lòng cũng chỉ có thể oán chính mình vận khí không tốt mà thôi. Đào Phượng Tường nói nhỏ, muội nói đúng rồi, Tôn gia không vượng, lão thái thái mất sớm, vị phu nhân trẻ tuổi vừa vào cửa trở thành chủ mẫu, chiếu cô công công, tiểu cô tiểu thúc tuổi còn trẻ đã làm rất nhiều việc, muội nói nàng có thể không nghiêm khắc sao? Lâm Cẩn Dung không khỏi khe khẽ thở dài, cho dù là Tôn tiểu thư nhân phẩm tốt nhưng tuổi lớn hơn Lâm Diệp Chi 2 tuổi, lại là phụ mẫu chết sớm, trưởng tẩu làm đương gia, trong mắt nhiều người sẽ không tương xứng. Muốn chấp nhận nàng, thì đồ cưới phải dày, Đào thị chỉ sợ cũng sẽ bị nhiều người lên án, thật là có chút nan giải. Mặc kệ, dù sao không để Phạm thị vào cửa, chuyện khác tính sau. Lại chào hỏi thêm vài người, cuối cùng nghe thấy Đào Phượng Tường nói là Phạm gia đến. Phạm phu nhân là một phụ nhân mập mạp hơn 40 tuổi, mặc áo sam kim tử váy xanh, đeo tán hoa, cười giống như Phật Di Lặc, dẫn theo một cô nương cúi đầu, mặc áo phấn màu lục, tuổi xấp xỉ với Lâm Cẩn Dung, được hai ba ma ma, nha hoàn vây quanh đi tới. Không đợi Đào Phượng Tường mở miệng, Phạm phu nhân đã cười nói. Tam tiểu thư, hồi lâu không gặp, ngươi cũng đã trở thành đại cô nương rồi. Khẩu khí rất thân thiết, ánh mắt bất động thanh sắc quét qua trên người Lâm Cẩn Dung một lần, rồi mỉm cười hòa khí với Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung hoàn trả lại tươi cười, ánh mắt dừng trên người phía sau nàng. Giờ phút này Phạm thị còn chưa hoàn toàn nảy nở, đầu có chút nhỏ gầy, tóc vấn hai búi nhỏ, có cài hai châm kiểu dáng bình thường cùng châu hoa. Quần áo phấn màu lục tuy là mới tinh, trên mặt lại không thoa son phấn, mi thanh mục tú, biểu tình trầm mặc mà kính cẩn nghe theo, còn có vài phần e lệ, đi theo Phạm phu nhân cơ hồ nhìn không chớp mắt. Nhìn vừa tươi trẻ, vừa kính cẩn nhu thuận, lại mộc mạc. Tiểu cô nương giả bộ khá lắm, Lâm Cẩn Dung hơi hơi cười lạnh, góc truyện audio.com, hướng Đào Phượng Tường ra hiệu, dò xét theo vào cùng xem náo nhiệt. Trong phòng các phụ nhân đang nói chuyện náo nhiệt, có người quen biết với Đào thị, đang lôi kéo nàng ôn chuyện, người không biết cũng được Ngô thị giới thiệu. Đào thị một bên nói chuyện, ánh mắt thường thường vụng trộm hướng về phía Tôn gia tiểu thư. Tôn gia tiểu thư đã cùng người quen biết chào hỏi, có hai nhi thức tuổi trẻ đang lôi kéo Tôn Hồng Lý đánh giá quần áo của nàng, tán thưởng nữ hồng của nàng, lại tán thưởng dây kết bằng ngọc trên đầu nàng lịch sự tao nhã lại đặc biệt. Tôn Hồng Lý nhợt nhạt thản nhiên cười, mềm nhẹ có lễ trả lời mọi người, có vẻ được mọi người quý mến. Tôn phu nhân vẫn là bộ dáng nghiêm túc kia, vừa nói chuyện với người khác vừa vụng trộm đánh giá Đào thị. Mặc dù chưa từng làm rõ, còn qua trung gian, nhưng trong lòng coi như có chút tính toán, ánh mắt hai người lơ đãng chạm phải, nhất thời đều xấu hổ. Tôn phu nhân nhìn chằm chằm Đào thị có chút không vui, nhưng vẫn là có lễ hướng nàng gật gật đầu, mỉm cười. Tôn phu nhân cũng cười, nhưng ánh mắt cũng không thu hồi, cứ thế cẩn thận đánh giá một hồi. Đào thị nghĩ rằng, là nhà ta chọn nhi tức cũng không phải là nhà ngươi chọn người, sao lại đánh giá qua lại như vậy, là muốn thế nào đây? Lập tức còn có vài phần mất hứng, nhưng lực chú ý của nàng rất nhanh đã bị mẫu tử Phạm gia vừa tiến vào hấp dẫn, Phạm phu nhân không phải là đối tượng nàng chú ý, mà là Phạm tiểu thư bên cạnh. Mắt thấy Phạm cô nương không ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt, thành thật kính cẩn nghe theo, xấu hổ trầm mặc ít lời, son phấn không thoa, cũng có vài phần vừa lòng. Thứ nữ xứng với con vợ kế thế này mới đúng. Lâm Cẩn Dung nhìn thấy ánh mắt của Đào thị, trong lòng có vài phần hoảng hốt. Nàng biết tâm lý của Đào thị, hoặc là nói tâm lý phổ biến của đa số nhà. luôn cho rằng con vợ kế nên xứng với thư nữ, tốt nhất vẫn là gia thế xứng đôi, bản thân không được sủng ái, nên lấy thư nữ thành thật cuộc sống về sau mới yên ổn. Nhìn xem hai người kia, Tôn Hồng Lý là đích nữ, gia cảnh cũng giàu có, nhìn bộ dáng của tàu tử nàng, cũng là người tâm khí cao ngạo, phụ mẫu mất sớm, tuổi lại lớn, bị người ghét bỏ, căn bản không có khả năng gả cho con vợ kế không có tiền đồ để bị khinh bỉ, mà Phạm cô nương, Trường Kỳ dưới trướng của đại nương, bộ dạng nhát gan trầm mặc mềm mại e lệ, mặc dù là giả vờ, nhìn thế nào cũng thấy rất thích hợp. Không thể không nói, Phạm phu nhân cảm động lây, đối với Đào thị thay con vợ kế chọn nhi tức tâm lý đắn đo thật sự chuẩn xác, dò xét Đào thị liếc mắt một cái, rồi làm bộ như không biết, nhìn nha hoàn Đào ra dâng trà đến, ngồi bất động, để Phạm tiểu thư đứng dậy tự tay tiếp nhận, lại cung kính hai tay dâng lên, mới thản nhiên nhận lấy, thản nhiên uống một ngụm. Mọi người thấy, không khỏi đều có vài phần đồng tình Phạm tiểu thư, đến tuổi cập kê mới được xuất môn, lại là quang cảnh như vậy. Đã thấy Phạm tiểu thư sắc mặt vẫn như bình thường, đợi cho Phạm phu nhân uống trà xong, lại tiến lên tiếp nhận, cũng không ngồi, chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Thẳng đến khi Phạm phu nhân mở miệng, mới theo quy củ ngồi xuống, tiến thối như thường, lễ nghi thích đáng. Nhìn thấy vậy, mọi người mặc dù oán thầm Phạm phu nhân hung ác, nhưng cũng không thể không bội phục quy củ nghiêm khắc của nàng, không khỏi suy nghĩ, nếu là nhóm nhi tử thứ nữ con vợ kế nhà. Góc truyện audio.com Mình cũng nhu thuận nghe lời như vậy, chẳng phải tâm sẽ đỡ phiền hơn nhiều sao? Lâm Cẩn Dung lại nhìn Đào thị, chỉ thấy Đào thị trong mắt có thêm vài phần khẳng định, khóe mắt cũng không nhìn Tôn gia tiểu thư, không khỏi âm thầm thở dài, cũng khó trách năm đó đại bá mẫu Chu thị chọn Phạm thị, lão thái thái không chút nghĩ ngợi đã đáp ứng, vì tất đã có ý tốt, chắc hẳn chỉ muốn tam phòng bà và nhi tức bất hòa, đấu tranh người chết ta sống. Hiện tại xem ra, Phạm tiểu thư vô luận gia thế hay thân phận tính tình so sánh với Tôn Hồng Lý càng thích hợp với Lâm Diệp Chi hơn. Nhưng người này tính tình tối tăm hiểm ác, kiên quyết không thể bước vào cửa Lâm gia, Lâm Cẩn Dung trầm tư suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể thuận lý thành chương phá hủy cọc hôn sự này đây. Nàng không muốn gây náo loạn, chỉ cần Đào thị đừng chọn Phạm tiểu thư là được. Không bao lâu, khách nhân đến đông đủ, Ngô thị dẫn mọi người ra bên ngoài lên lầu xem diễn, Đào Phượng Khanh vẫn đang ở bên ngoài không hề nhàn rỗi, tất cả mọi người vào tòa lầu. Ngô thị cố ý an bài, để Phạm gia phu nhân cùng Đào thị ngồi chung một bàn, Tôn gia tiểu thư và Tôn gia phu nhân ngồi cùng Lâm Cẩn Dung, Phạm tiểu thư thì ngồi ở một bàn cách vách. Lâm Cẩn Dung vỉnh tai nghe Phạm phu nhân thuận lý thành chương cùng Đào thị nói chuyện, khéo léo thổi phồng Đào thị, chuyên lấy điều Đào thị thích thú mà nói, Đào thị mặt mày hớn hở, nói nàng rất thú vị. Hai người nói xong, đầu liền trụm vào một chỗ, ánh mắt còn bay tới trên người Phạm tiểu thư. Tôn gia phu nhân làm như không hiểu gì, Tôn Hồng Lý sắc mặt bị son phấn che lấp, lại chỉ cúi mắt cũng không nhận ra điểm khác thường nào, có điều Tôn phu nhân trong mắt hiện lên một tia xấu hổ ảo não, nhìn về phía Đào thì ánh mắt còn có vài phần mất hứng, lại xuất phát từ nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó, sinh sôi nuốt xuống, oán hận chừng mắt nhìn mẫu tử Phạm thị một cái, bực mình ngồi cắn hạt dưa. Chỗ ngồi của Phạm tiểu thư vừa vặn cạnh Lâm Cẩn Dung, nàng ta chỉ cúi mắt cũng không ăn gì, bộ dạng kia như không phải đang xem diễn. Người cứ giả bộ chất phác cùng thành thật đi, thật đúng là ăn không vô, là sợ hôn sự bất thành chăng? Lâm Cẩn Dung chống cằm nghĩ ngợi, cầm đĩa hạt dưa đưa qua mỉm cười với Tôn Hồng Lý. Tôn phu nhân cùng Tôn tiểu thư ăn đi. Tay áo lơ đãng vung một cái, đem chén trà trước mặt đổ nghiêng, chén trà cô lỗ vòng vo hai cái cuối cùng rơi xuống, nước trà rớt một ít vào người Phạm tiểu thư. Trên gương mặt chất phác của Phạm tiểu thư rốt cục lộ ra một tia kinh hoàng, luống cuống tay chân đứng dậy lau nước trà, phía sau nàng ma ma vội lấy khăn tay giúp nàng lau quần áo, vải may màu nhạt chỉ giây lát đã bị nước trà làm ướt, nhìn vết đậm rất rõ ràng. Cách đó không xa Đào Phượng Tường cũng hướng Lâm Cẩn Dung vỉnh vỉnh lên ngón tay tỏ vẻ nàng thật xấu. Lâm Cẩn Dung không để ý tới Đào Phượng Tường, trên mặt lộ ra kinh ngạc ngây người trong chốc lát mới chân thành nói. Xin lỗi, vì tỷ tỷ này, ta không phải cố ý. Đều là lỗi của ta bồi tỷ một bộ quần áo được chứ? Vừa nói vừa lấy khăn tay nhà mình trà lau quần áo cho Phạm tiểu thư, ánh mắt lại nhìn Tôn gia tiểu thư. Nhưng thấy Tôn phu nhân trong mắt hiện lên một tia cười nhạo, hơi hơi khinh thường dương mắt nhìn nơi khác, Tôn Hồng Lý cúi mắt hỏi nha hoàn lấy khăn tay, yên lặng trà lau nước trà văng đầy bàn, nha hoàn cũng giúp lau mặt bàn sạch sẽ. Phạm tiểu thư nhìn chằm chằm vết, góc truyện audio.com, trà trên quần áo mình, đôi mắt hơi đỏ lên, sợ hãi nhìn Phạm phu nhân liếc mắt một cái, rồi nói. Không có việc gì, bên kia Phạm phu nhân cùng Đào thị đã chú ý tới xôn xao ở nơi này, Phạm phu nhân trên mặt hòa hợp êm thấm không nhận ra điều gì, Đào thị cũng là cảnh cáo chừng mắt nhìn Lâm Cẩn Dung một cái. Lâm Cẩn Dung vẻ mặt vô tội, lôi kéo Phạm tiểu thư đứng dậy đi qua cùng Đào thị cười làm lành nói. Nương, con vụng tay vụng chân, khiến quần áo của vị tỷ tỷ này bị dơ, vóc người chúng ta cũng tương đồng, vừa rồi con có một bộ quần áo mới chưa mặc đến, ta đền cho vị tỷ tỷ này được không? Cách Chương.